Xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Mèo, mèo. Thời điểm Đường Miên Miên cảm thấy nghi hoặc, Trì Lạc đang phát sóng trực tiếp cũng nghi hoặc y chang. Tối qua bị kích thích liên tục, Trì Lạc tự động viên bản thân rằng mình chưa làm chuyện gì sai cả. Sau đó vội vàng trốn thoát khỏi hiện trường đang vui vẻ nghị luận ầm ĩ. Vừa về đến nhà, cô liền vùi mình vào trong ổ chăn, hy vọng hết thảy mọi thứ vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà nửa đêm tỉnh lại, vừa mở WeChat lên, cô liền nhìn thấy có vài người trong giới đang mịt mờ nhắc tới chuyện phát sinh trong yến hội tối qua. Trì Lạc muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được. Dưới sự thê lương bất lực, cô liền đăng bài lên Weibo, chia sẻ một ít cảm xúc cho nội tâm bớt thấp thỏm lo lắng. Sau đó, trốn ở trong chăn khóc một hồi, lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Trì Lạc quả thực là chỉ muốn dội một xô nước lạnh vào đầu mình. Dù sao giám khảo giải thưởng phi thiên nhiều như vậy, Đường Miên Miên không có khả năng gian dối. Cô ấy có thể cầm được giải thưởng chính là dựa vào khả năng thực sự của cô ấy. Coi như may mắn vận khí tốt, được giám khảo vừa mắt, vậy cũng không thể trách Đường Miên Miên. Dù sao ở trong giới giải trí, may mắn cũng là một loại thực lực. Đại khái chắc là mỗi người đều phải ngu một lần mới khôn thêm một bậc. Sau khi Trì Lạc tỉnh lại, nhớ tới hành vi hoang đường tối qua, cảm thấy mình đã trở nên không giống chính mình nữa rồi. Rõ ràng chỉ đánh mất một giải thị hậu mà thôi. Năm ngoái cũng đã đánh mất qua. Như thế nào mà lớn thêm một tuổi, tâm tính lại ngây thơ thêm một nấc. Đến cả người cầm quyền sở thị cũng dám tính kế, bị sở thị phong sát. Đó chẳng phải là tự làm tự chịu sao? Trì Lạc cảm thấy cô cần phải làm một việc gì đó để bù đắp lại sai lầm của mình. Cho dù không được Đường Miên Miên và sở tổng thông cảm, ít nhất cũng khiến cho công ty không nảy ra suy nghĩ từ bỏ cô. Cô còn có fan, cô còn có năng lực. Nghĩ đến đây, Trì Lạc liền vội vàng xóa bài viết tối qua. Sau đó tự mình đăng một bài thanh minh với thái độ tốt đến hết mức có thể. Cô tin rằng chỉ cần mình có thái độ tốt, fan sẽ tha thứ cho cô. Công ty còn có thể cho cô thêm một cơ hội nữa. Dù sao giới giải trí cũng không phải chỉ có mỗi mình sở thị độc quyền. Công ty cô khẳng định sẽ suy xét đến giá trị mà cô có thể mang lại rồi mới đưa ra quyết định. Chỉ cần sở thị không ép chặt chẽ, hoặc là thoáng nhả ra, tương lai cô coi như có gian nan hơn một chút, thì ít nhất cũng sẽ không phải là một mảnh đen tối. Trong lúc Trì Lạc suy nghĩ cẩn thận, triệt để giác ngộ cảnh tỉnh xong, cô vừa mở trang web Weibo ra lại phát hiện Đường Miên Miên lại tiếp tục lên hot search. Không xong, khoảnh khắc Trì Lạc nhìn thấy hot search của Đường Miên Miên, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đen lại. Cô cảm thấy phía sau sự việc lần này cứ như là có một đôi tay vô hình khống chế hết thảy mọi thứ. Rõ ràng tối qua cái gì cô cũng đều không thao tác, nhưng bài đăng của tài khoản lớn kia lại như kêu gọi mọi người thay cô bất bình. Bài đăng Weibo tối hôm qua của cô rõ ràng không nói lên chuyện gì cả. Fan của cô tự nhiên không có khả năng biết chuyện cụ thể. Nhưng nếu cái tài khoản lớn kia là của một người nào đó có mặt tại hiện trường, thì thời điểm cô bị sở chăn chỉ trích, cũng đâu có ai xuất hiện ra mặt hoặc là cầu tình thay cô đâu. Cho nên chỉ là cảm thấy, phía sau một màn này có người đứng ra thao túng, đẩy cô ra làm lá chắn. Có lẽ là nghĩ muốn đồng thời làm tổn hại thanh danh của Đường Miên Miên và mình. Quá đáng hận, Trì Lạc đương nhiên là sẽ không để người phía sau màn có khả năng đạt được mục tiêu. Cô suy đoán, người phía sau màn chắc hẳn nghĩ rằng, nếu cô nhìn thấy mọi việc phát triển lên, khẳng định là sẽ lửa cháy thêm dầu, thêm mắm thêm muối trả thù Đường Miên Miên nguôi giận. Nhưng cô cố tình không để người giật dây được như ý nguyện đấy. Ông bà ta đã nói, biết sai phải sửa, chỉ là cô cũng không phải là một người chấp mê bất ngộ. Bằng không vừa rồi sau khi rời giường cô cũng sẽ không suy nghĩ thông suốt. Đăng Weibo xin lỗi Đường Miên Miên. Ha ha, người giật dây muốn làm hoàng tước, cũng phải nhìn xem cô có nguyện ý làm bọ ngựa. Không đã, chấp mê bất ngộ, cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ. Ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi, bọ ngựa bắt ve sầu, chim hoàng tước ở phía sau. Con người ta khó có khi mất đi lý trí, hay khoảng khắc đó còn gọi là xúc động, nhưng lặp đi lặp lại xúc động nhiều lần, lại gọi là không có đầu óc, chỉ là cảm thấy mình không phải là một đứa ngốc. Cho nên sau khi phát hiện bài đăng Weibo của mình có hiệu quả không lớn, người giật dây có vẻ còn mua thủy quân chạy sang công kích Đường Miên Miên. Cô liền trực tiếp livestream xin lỗi. Lần phát sóng trực tiếp này không phải làm cho Sở Thị nhìn, mà là vì fan của mình. Bởi vì cô biết một khi chi tiết mọi chuyện ngày hôm qua được công bố ra ngoài, fan sẽ chỉ dư lại sự thất vọng dành cho mình. Không có fan duy trì, lại bị Sở Tổng buông những lời kia, công ty không nhìn thấy giá trị của cô nữa. Lúc đó cô mới là xong thật sự. Nhưng chủ động nhận sai lại không giống với việc bị người ta phát hiện ra. Chỉ cần thái độ chân thành, fan càng có thể cảm động, thấu hiểu cho hành vi sai lầm đó của cô, tự nhiên dễ dàng tha thứ cho sai lầm dưới sự xúc động này. Đương nhiên cô cũng cảm thấy áy náy đối với Đường Miên Miên. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô mới phát hiện, trước kia toàn là cô cố tình gây sự, giận chó đánh mèo lên người Đường Miên Miên. Mà bởi vì cô, nay Đường Miên Miên lại bị fan cô và người dùng Internet bạo lực mạng. Tuy rằng chuyện này không phải do cô đứng đằng sau thao túng, nhưng cô cũng được xem như là một ngòi nổ. Cho nên cô cảm thấy mình cần phải công khai nói lời xin lỗi với Đường Miên Miên. Vô luận cô ấy có nguyện ý tha thứ cho mình hay không. Sau buổi phát sóng trực tiếp, cảm xúc của fan cô quả nhiên là đã được trấn an. Sau khi biết hành động của cô, còn mỗi người nói một câu an ủi. Lạc Lạc, bọn em cũng suy nghĩ giống chị đó thôi. Trước đó khi giải thị hậu của chị bị đoạt mất, em cũng tức giận đến mức không kiềm chế được. Nếu không phải không biết địa chỉ nhà Đường Miên, em kém chút nữa đã lao đến đâm cho cô ấy một nhát dao. Chúng ta quá không lý trí rồi. Nhất định là đã mang đến nhiều phiền toái cho Lạc Lạc. Mình phải đi xin lỗi Đường Miên ngay mới được. Miễn cho cô ấy hiểu lầm là Lạc Lạc sai xử chúng ta. Chấm, biết sai mà sửa cần có phải có rất nhiều dũng khí mới làm được. Em toàn vì sợ bị mắng mà không dám thừa nhận sai lầm của chính bản thân mình đây. Lạc Lạc, chị quả là người tốt. Về sau em cũng muốn giống như chị. Dũng cảm thừa nhận sai lầm. Không có Sở Thị đầu tư còn có tài nguyên của mấy công ty khác mà. Lạc Lạc không phải sợ. Bọn anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Đúng, kỹ xảo biểu diễn của Lạc Lạc tốt như thế cơ mà. Đi đến chỗ nào cũng sẽ tỏa sáng. Nếu trong nước không được thì cùng lắm chúng ta ra nước ngoài phát triển. Lạc Lạc cố lên. Chỉ Lạc thật sự là bị các fan làm cho cảm động. Kỳ thật dũng khí của cô còn không phải đến từ chính các fan luôn yêu thương ủng hộ cô đấy hay sao? Này nhìn các fan các bảo bảo động viên khuyến khích, toàn bộ lo lắng sợ hãi lưu lại trong nội tâm đều biến mất sạch. Không sai, chỉ cần nội tâm tràn ngập hy vọng, thì dù có là khốn cảnh đến mức nào cũng vẫn luôn tìm thấy đường ra. Các fan nói không sai, cho dù lão đại toàn quốc có phong sát cô, chỉ cần cô có giấc mộng, có thể chịu được cực khổ, cùng lắm thì ra nước ngoài làm lại. Cô nói tiếng Anh rất hay. Diễn kịch lại có thiên phú, sẽ không bị mai một đời. Chỉ Lạc ở trước màn hình đã tắt làm cho mình một cái thủ thế cố gắng. Trong mắt ánh sáng, ý chí chiến đấu tràn đầy. Nó còn muốn rực rỡ lóe mắt hơn so với bất cứ lúc nào khác. Chẳng qua sau khi lấy lại tinh thần, cô liền cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc là ai muốn hại cô với Đường Miên Miên đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Chỉ Lạc cũng giống như Hoắc Lệ Lệ. Nghĩ tới Đường Hân Nguyệt, theo Chỉ Lạc, Đường Hân Nguyệt hận Đường Miên Miên là chắc chắn. Theo cô được biết, sau khi Đường Miên Miên trở về Đường gia, Đường phu nhân liền phát hiện ra bộ mặt đáng ghê tởm của Đường Hải Sơn. Trực tiếp tố cáo Đường Hải Sơn, còn đem người đưa vào ngục giam. Mà trước đó ai cũng biết Đường Hải Sơn là một người cuồng con gái. Quan hệ giữa Đường Hân Nguyệt và Đường Hải Sơn là rất tốt. Do đó Đường Hân Nguyệt tất nhiên là cực hận Đường Phu Nhân và Đường Miên Miên. Hiện tại cô ta không có chỗ dựa, không thể động đến Đường Phu Nhân. Nói không chừng trước hết liền hạ thủ với Đường Miên Miên. Mà cô và Đường Hân Nguyệt đều cùng là ngôi sao nữ đang nổi. Trước đó bởi vì Đường Hân Nguyệt dựa vào hậu trường đằng sau, đoạt đi vai nữ chính mà cô phải cực cực khổ khổ tranh thủ được từ chỗ đạo diễn. Cho nên bắt đầu từ lúc đó hai người liền kết thành thù. Vì trả thù Đường Hân Nguyệt, thời điểm diễn cặp cùng với Hạ Gia Dương, cô liền lợi dụng thân phận Bạch Nguyệt Quang trong kịch bản của mình, liên tiếp qua lại với Hạ Gia Dương, lại còn sao CP với hắn, sao CP, lăng xê tạo hiệu ứng cặp đôi, vừa để gia tăng nhân khí cho chính mình, vừa làm tức chết Đường Hân Nguyệt, fan vợ chân chính của Hạ Gia Dương. Khi đó Đường Hân Nguyệt quả thực là tức đến nổ phổi. Không hề để ý hình tượng trực tiếp lao đến đoàn phim cãi nhau với cô. Cô lúc ấy lại sớm đoán trước được là cô ta sẽ hành động kiểu này. Cho nên trước mặt tuy không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng trên thực tế lại bảo trợ lý quay lén video Đường Hân Nguyệt mất hình tượng mắng người. Tính khí ngôi sao lớn, nặc danh phát lên trên mạng, khiến cho lúc ấy Đường Hân Nguyệt bị cư dân mạng mắng đến thảm. Người qua đường cũng vào góp sức. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy đúng là tuổi trẻ nóng tính. Nếu lúc ấy Đường Gia và Sở Gia liên hợp phản bác, khi đó bản thân lại chưa có fan cứng, chưa tạo dựng nên tiếng vang gì. Nói không chừng sau khi bị Đường Gia đả kích dậy không nổi mất. May mà chuyện đó không xảy ra. Bây giờ chỉ là căn bản không biết hướng đi của Đường Hân Nguyệt. Cũng không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Đường Hân Nguyệt là người giật dây đằng sau chuyện này. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp. Đưa tay vỗ vài phát lên trán. Chỉ lạc hận ngày hôm qua đầu óc cứ như bỏ chìm trong biển. Lúc này, bộ phận PR của giải trí tới đây không giải quyết được vấn đề. Vì vậy công nhân viên của khoa học kỹ thuật tới đây lại phải tiếp thu thêm một nhiệm vụ khẩn cấp. Tăng ca làm thêm giờ điều tra nguyên nhân. Bởi vì trên đường đi làm, thời điểm Sở Chăn mở Weibo Đường Miên Miên ra lướt liền bắt được tình huống trước mắt. Nhìn thấy dưới Weibo Đường Miên Miên có các loại fan chỉ lạc rồi người qua đường các kiểu nhục mạ cô. Hắn tức giận đến mức ngực cũng sắp xì khói bốc hơi. Cho nên vừa đến công ty, Sở Chăn liền giao nhiệm vụ khẩn cấp cho nhân viên kỹ thuật công ty khoa học kỹ thuật tới đây. Yêu cầu bọn họ bắt buộc phải truy ra tung tích kẻ giật dây sau màn. Không sai. Sở Chan suy nghĩ hoàn toàn giống với Đường Miên Miên. Tuy rằng tuyên bố nhiệm vụ trước cả khi Trì Lạc mở phòng livestream xin lỗi, nhưng hắn có thể thấy bộ dáng khiếp đảm của Trì Lạc khi bị hắn chất vấn tối qua. Hắn không cho rằng Trì Lạc có gan đến mức sau khi bị hắn cảnh cáo, còn muốn bình nứt không sợ vỡ triệt để đắc tội hắn. Dù sao, tối qua hắn mới chỉ nói không cho Trì Lạc tiếp nhận tài nguyên đến từ công ty hắn. Chứ nếu như hắn thật sự không muốn lưu lại một con đường sống cho cô ta, thì đừng nói tới giới giải trí. Sở Chăn hắn có thể khiến cho Trì Lạc không còn cả chỗ dung thân. Bộ kỹ thuật, Lỗ Sáng một bên căng mắt nhìn chằm chằm soi kỹ các video truy tung ảnh chụp đã được các khâu trước tìm ra. Một bên ngứa mồm nói chuyện phiếm với Vương Hồng Lực, người đang phân tích kỹ lưỡng tất cả các tài khoản nhỏ đã từng tiếp xúc với tài khoản lớn đăng bài viết về Đường Miên Miên kia. Ai, bạn hữu, mày nói thử xem Sở Tổng có phải là thật sự muốn theo đuổi Đường Miên của giải trí tới đây không nhỉ? Hồi trước tao nhìn thấy người ta cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn vài lần lận. Nhưng tất cả mọi người đều nói hai người bọn họ không có khả năng. Ngón tay Vương Hồng Lực đang lạch cạch. Thao tác bàn phím không ngừng. Thành thạo trả lời. Tao cảm thấy có thể lần này Sở Tổng nghiêm túc đấy. Mày xem chúng ta bỗng nhiên phải tăng ca đã tận hai lần rồi. Đều là vì cái cô Đường Miên Miên kia. Trước kia Sở Tổng làm sao có thời gian quản nữ minh tinh trong công ty chứ. Nói chính xác thì đến cả một ngôi sao nữ ngày ấy còn chẳng nhớ tên. Lỗ Sáng phóng đại đoạn video có chứa khuôn mặt khả nghi. Lại thông qua hệ thống phân biệt mặt người siêu chuẩn xác do công ty mới nghiên cứu ra, bắt đầu xem xét số liệu. Lại nói tiếp, Tao rất thích cô diễn viên Đường Miên Miên này đấy chứ. Người nhìn xinh đẹp, kỹ xảo biểu diễn cũng tốt. Hồi cô ấy diễn Hồng Nhan Loạn, tao còn chờ xem từng tập đấy. Khi đó một đại nam nhân như tao xem mà cũng nhịn không được phải lau nước mắt liên tục. Người ta trông có vẻ như là kiểu người chỉ chuyên tâm tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, không muốn kiếm chuyện, nhưng cố tình có không biết bao nhiêu là loại chuyện tác tên cô ấy. Làm ngôi sao nữ giới giải trí đúng là không dễ dàng. Vương Hồng Lực đã thông qua mã lệnh do hắn tự mình biên tập phá vỡ tường lửa của một hệ thống máy tính khác. Sau đó bắt đầu tự nhiên lao vào tìm kiếm chứng cớ. Muốn làm người trong sạch trong cái giới này đâu dễ dàng. Nhưng sở tổng bao bọc người ta như thế, không thiệt thòi được. Sau khi Vương Hồng Lực nói xong câu đó, hắn liền đem tất cả những tấm ảnh làm chứng sao lưu về máy. Sau đó vừa muốn rời khỏi trình tự, tầm mắt của hắn tự nhiên lại bị một file tài liệu nhỏ trong máy tính hấp dẫn. Ma xui quỷ khiến, Vương Hồng Lực nhấn mở file tài liệu kia. Sau đó trong mắt liền trừng lớn. Đệt mẹ, bạn hữu bạn xem tôi phát hiện ra bí mật gì này. Lỗ Sáng lúc này cũng đã hoàn thành việc nhận diện khuôn mặt người khả nghi cuối cùng. Hắn còn đang cau mày nghĩ không ra người trong ảnh chụp rốt cuộc có ân oán gì với Đường Miên Miên. Thì đồng sự Vương Hồng Lực ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, khiến hắn rời ánh mắt. Người này nhìn quen mắt lắm nha. Tao giống như là gặp qua ở đâu rồi ý. Cách chương.